Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 35, góc truyện audio.com. Sau đó, cửa phòng mở ra, một vệ sĩ áo đen mở miệng. Thiếu gia, đồ vật cậu cần đã đưa tới. Bạc Phong không chút cảm xúc, tiến vào, vừa nói xong, liền thấy một đám vệ sĩ áo đen đi vào. Nam Nhiễm nằm trên giường rõ ràng ngửi được mùi thơm của đồ ăn. Vừa nãy còn không có cảm giác gì, lúc này dạ dày lại sôi lên ủng ục. Giây tiếp theo, xốc chăn lên liền muốn xuống giường. Nhưng lúc vừa đứng lên bước ra nửa bước, cô liền ngừng lại, sau đó, đỡ lấy tủ đầu giường ở bên cạnh. Cúi đầu, nhìn về phía mắt cá chân của mình, vòng hình xăm ở chỗ đó cực kỳ nổi bật, chỉ là hình xăm màu xanh nhạt kia, hình như có chút biến hóa, trở nên đỏ tươi, nhưng thực mau, lực chú ý của Nam Nhiễm lại lần nữa đặt lên đồ ăn đang tỏa ra mùi thơm kia. Cô nhanh chóng đi qua, dùng tay cầm một cái bánh bao súp lên, bỏ vào miệng ăn, mùi thơm lập tức tỏa ra từ trong miệng. Cô cúi đầu nhìn bánh bao súp, lại nhìn Bạc Phong, chờ nuốt xong bánh bao súp trong miệng. Cô mở miệng, bánh bao, thanh âm còn có hơi khàn khàn. Bạc Phong ném notebook qua một bên, môi mỏng lúc đóng lúc mở. Cậu sẽ quan tâm thứ mình ăn trong miệng là gì sao? Nam Nhiễm nghe xong, cảm thấy cậu ta nói rất có lý. Thứ này có phải bánh bao hay không rất quan trọng sao? Dù sao cuối cùng cũng đều vào dạ dày cô hết, 10 lồng bánh bao súp, nếu lúc này Nam Nhiễm để tâm nhìn kỹ, thì có lẽ sẽ phát hiện ra trên mỗi lồng hấp đều khắc các tên quán khác nhau. Cẩn thận nếm thử hương vị, đại khái cũng có thể hiểu, những cái này đều không phải được làm ra từ một tiệm. Bạc Phong không nói một lời, ngồi ở đó, nhìn cô ăn trong chốc lát, cầm lấy đôi đũa đặt bên cạnh. Gắp một cái trong đó lên, ăn thử, hình như, mùi vị cũng không tệ lắm. Bữa cơm này tiến hành chừng 20 phút, 10 lồng bánh bao súp, Nam Nhiệm ăn hết 6 cái. Sau khi Nam Nhiệm ăn no, cúi đầu, nhìn tay mình, phát hiện một vấn đề. Móng tay là màu hồng nhạt khỏe mạnh, sơn móng tay mà trước kia cô sơn lên, đều bị tẩy sạch rồi. Tiểu Hắc Long mang âm thanh trẻ con mở miệng, ký chủ. Sơn móng tay lấp lánh kia của cô bị Bạc Phong tẩy rồi. Còn có, đồng phục của cô cũng bị cậu ta thay rồi. Nam Nhiễm nhìn trên người mình. Đồng phục trước đó sớm đã không biết ở đâu rồi. Một thân bệnh phục xanh sọc trắng. Tiểu Hắc Long lẩm bẩm lầu bầu, ký chủ. Căn cứ trên tư liệu hiển thị, khi một người đối với một người khác làm ra những hành động cực kỳ khác với thường ngày, hoặc là cực kỳ thích cô ấy, hoặc là cực kỳ chán ghét cô ấy. Ký chủ, Tiểu Hắc Long cảm thấy, Bạc Phong này, cậu ta thích cô, chắc là do ăn cơm. Sắc mặt Nam Nhiễm nhìn qua đã tốt hơn không ít, cô dường như đã khôi phục lại bộ dáng trước kia. Biếng nhác, không chút để ý, cậu thích tôi. Cô mở miệng, mí mắt Bạc Phong hơi nhấc lên. Đối mắt với cô, cậu cảm thấy nơi nào của cậu đáng giá cho tôi thích. Mặt lạnh như băng, không chút dao động, ngón tay thon dài đặt bên chân, mang theo vẻ tự phụ hờ hững của riêng cậu. Nam Nhiễm đương nhiên mà trả lời. Cậu nên thích hết, trước giờ chỉ có cô không thích Dạ Minh Châu. Chứ làm gì có đạo lý Dạ Minh Châu ghét bỏ chủ nhân. À, không đúng, mỗi một viên Dạ Minh Châu cô đều cực kỳ thích. Nghĩ nghĩ, cô liền nhớ tới ngày đó. Chuyện mình bị Dạ Minh Châu hôn. Xúc cảm kia, đúng là không giống với người thường. Bạc Phong đối với chuyện cô tự luyến, thờ ơ, thanh âm hờ hững mở miệng. Sau này mỗi bữa cơm của cậu, tôi có thể phụ trách. Nam Nhiễm cúi đầu nhìn móng tay của mình. Chậm gì gì nói, trước nay đều không có đạo lý trên trời rớt bánh có nhân. Cách chương.